Nhớ kỹ, mau chóng mang kịch bản tới nhà tôi đi. Ngoài cửa, Trán Bạch Hiểu nổi đầy gân xanh. Trần Phó Tổng nói với cô cái gì? Cô ta có ép cô quay phim tồi tàn nào không vậy? Dụ Dao không phủ nhận. Bạch Hiểu tức giận, có chết cũng không được đồng ý, chất lượng phim trong quá khứ của cô là từng bước một mới có được. Sau một năm nghỉ ngơi cô trở lại quay một bộ phim dở tệ, cô có biết người trong nghề sẽ nghĩ gì về cô không? Anh ta thở hồng hộc, cô sẽ không bao giờ nhận được những kịch bản đạt tiêu chuẩn nữa, sự nghiệp của cô sẽ chết hoàn toàn, có khi còn vô vọng hơn là việc đóng băng sự nghiệp nữa ấy chứ. Đây chính là chủ ý của công ty, sao cô không hiểu được điều ấy hả? Dụ Dao, cô đừng lo lắng, để tôi đi năn nỉ ai đó, lấy cho cô một cái kịch bản tạm tạm vậy. Đương nhiên tôi hiểu, Dụ Dao vén mái tóc dài, giọng nói cực kỳ bình tĩnh. Nhưng khi tôi diễn, dù cho thành viên đoàn phim có dở tệ đến thế nào, thì nhất định có thể thay đổi được vận mệnh của bộ phim ấy. Bạch Hiểu sừng sốt, không nói nên lời trong vài phút. Đã rất lâu rồi anh ta không nhìn thấy sự quyết tâm như vậy ở Dụ Dao, tựa như vô số khoảnh khắc trong quá khứ, khi cô đứng trên trường quay, dưới ánh đèn sân khấu, đứng trên bục trao giải cao nhất. Hai mắt Bạch Hiểu nóng rực, lúng túng hỏi. Cô làm sao vậy, đam mê đột nhiên trở về à? Dụ Dao đeo kính râm lên, chân thành sửa lại. Không phải đam mê, là do cuộc sống ép buộc tôi không còn tiền để nuôi đứa nhóc kia nữa rồi. Sự thật chỉ đơn giản như vậy, bình thường đến vô cùng. Trong vòng 3 ngày, các đơn đặt hàng của Dụ Dao lần lượt được chuyển đến, chiếc giường mới thay thế ghế sofa, đặt sát cửa phòng ngủ của cô, được phủ bằng ga trải giường và chăn cỏ in hình chân chó. Nặc Nặc đứng ở bên cạnh ngẩn ra, không dám chạm vào nó một cái. Anh liếc nhìn Dụ Dao, lại liếc về phía giường nhỏ, siết chặt ngón tay của mình, ngượng ngùng xen lẫn căng thẳng mà cố gắng xác nhận, đồ tốt như này, thật sự thuộc về anh à, không hiểu sao Dụ Dao lại nghĩ ra một trò đùa dai, đặc biệt thích bắt nạt anh, lập tức mặt lạnh nói. Không thích, vậy vứt đi vậy, từ trong cổ họng của Nặc Nặc phát ra một tiếng. Nhỏ, anh vội vàng đến mức nhào tới ôm đầu giường, cuốn lấy chăn bông lăn thành một quả bóng, đợi tới khi thò đầu ra, tóc tai bù xù, lông mi nhuốm một tầng sương mù. Dao Dao, cho em, đôi mắt sáng đó đầy thành kính mà nhìn cô, em muốn. Dụ Dao vốn muốn nói vài câu trêu chọc anh, nhưng sau khi nghe anh nói mấy từ đó, không hiểu sao trái tim lại run lên, lại có chút tê dại khó tả. Tới ngày thứ tư, công ty liền vứt kịch bản và hợp đồng tới trước mặt Dụ Dao. Đây là một bộ phim kinh dị tồi tệ, kinh phí thấp, thậm chí còn không đủ trình để chiếu trên truyền hình. Chỉ là một bộ phim mạng, đạo diễn, biên kịch hay diễn viên đều không có tiếng tăm. Kinh phí nghèo nàn, địa điểm thì thô sơ, chẳng có gì đáng để nói. Góc truyện audio.com. Tệ nhất vẫn là, đây là một bộ phim viết lại dựa trên một cuốn tiểu thuyết rất hot, những fan nguyên tác đang nổi điên, bắt đầu tìm đội hình diễn viên để mắng. Nếu đánh giá độ khó trên thang 5 sao, thì phim này ít nhất cũng phải 6-7 sao. Trần Phó Tổng cười khúc khích nói qua điện thoại, Dụ Dao, cô đã quen với việc được ưu tiên, lần này đi nếm thử mùi vị dưới đáy đi. Quay xong bộ phim này, danh tiếng của cô sẽ luôn dậm chân tại chỗ, đời này cô cũng đừng mong có thể xuất hiện trên màn ảnh một lần nữa. Dụ Dao cảm thấy, dù chỉ bỏ ra một chữ nói chuyện với cô ta, cũng lãng phí thời gian. Một tuần sau là cô phải tham gia tổ phim, cô còn quá nhiều việc phải làm. Trong nhà có một con chó cùng một con chó thành tinh, nên cô đều phải giải quyết ổn thỏa. Nhịp sống của Dụ Dao đột ngột tăng nhanh, khiến cô nhất thời không có thời gian để tâm đến những thay đổi của Nặc Nặc. Cho đến một ngày trước khi vào tổ phim, Dụ Dao mới liên lạc tới trạm gửi thú cưng quen thuộc của cô, định gửi xoài qua, cô mới cảm thấy điều gì đó, Nặc Nặc đang run rẩy. Tìm chuyện hay tải, chăm chui NET, cô ngoảnh đầu nhìn anh, không khỏi giật mình. Nặc Nặc tì lưng ở trên cửa, dùng cơ thể mình đè lên lối ra duy nhất, khuôn mặt anh tái nhợt, dưới đôi lông mi là bọng mắt thâm quầng, hai bên má gầy rộc đi, khiến cho chiếc cằm của anh càng thêm đáng thương. Anh thấy Dụ Dao cau mày, rốt cuộc cũng nhả đôi môi sắp bị cắn tới mức chảy máu ra, giọng nói khàn đến quá mức. Dao Dao, đừng đuổi em đi, em và chó khác nhau, không giống nhau, em có chỗ hữu dụng mà. Dụ Dao liếc nhìn đôi mắt ươn ướt của anh. Anh không nói được thành câu, chỉ muốn chút trái tim đang run rẩy của mình ra cho cô. Cái gì em, cũng biết làm, ngoan ngoãn, không ồn ào, đi theo chị. Dụ Dao nén sự chua xót xuống, chậm rãi hỏi. Ai nói tôi muốn đuổi anh đi? Cô đứng lên, ngoắc ngoắc tay với anh. Lần này tôi không có người đại diện hay trợ lý, chỉ có mình tôi, vì vậy tôi định mang một chú chó thành tinh thần thông quảng đại nào đó theo làm bảo vệ. Nhưng môi trường sống ở bên đoàn làm phim kia rất gian khổ, anh thực sự muốn sao? Nặc Nặc ngây người, các khớp xương cứng đờ khó khăn di chuyển, nhưng lại không chờ đợi thêm một giây phút nào mà lao về phía cô. Dụ Dao nhớ tới việc Nặc Nặc đã ở nhà của cô rất lâu, nhưng vẫn chưa từng chính thức được ra ngoài để hóng gió, mà chỉ quẩn đi quẩn lại trong căn nhà nhỏ này. Trạm nuôi thú cưng cũng không xa, vì vậy cô đưa Nặc Nặc đi cùng. Xoài đã ở cùng Dụ Dao mấy năm, tâm lý của nó rất vững vàng, trước đây chỉ cần Dụ Dao vào tổ phim, cứ phải đi gửi nó ở khắp nơi, nó đã quen với việc coi mọi nơi là nhà. Lần này mới gia nhập môi trường mới chưa đầy 10 phút, nó đã lăn qua lộn lại như một quả bóng với một chú chó cái xinh đẹp. Các nhân viên vừa cười vừa tách hai đứa ra, thuận tay đưa cho cô mấy món đồ nhỏ, tất cả đều là đồ dùng cho thú cưng. Thấy Dụ Dao đang bận chào tạm biệt Xoài, anh ta liền đưa chiếc túi nhỏ cho Nặc Nặc. Nặc Nặc đeo một chiếc khẩu trang cỡ lớn, chỉ để lộ một đôi mắt ra ngoài. Anh nhìn chằm một sợi dây kéo màu đỏ buộc trên cái túi, đầu ngón tay không nhịn được chạm hết lần này tới lần khác, ánh mắt nhìn Dụ Dao đầy mong đợi. Dụ Dao đang cúi xuống xoa đầu Xoài, Xoài liếm nhẹ lên mờ u bàn tay cô mấy cái. Ánh sáng xẹt qua lông mày của Nặc Nặc, soi rõ những gợn sóng sắc bén trong con ngươi của anh. Xoài, hôn cô, gocchuyenaudio.com. Bước ra khỏi cửa hàng thú cưng, gió đêm hiu hiu, dòng người chen chúc nhưng Dụ Dao đã chuẩn bị đầy đủ. Không có ai có thể nhận ra cô được, cô ngoảnh đầu nhìn Nặc Nặc qua cặp kính. Hiếm khi ra ngoài, đi bộ về được không? Nặc Nặc cúi đầu, mở túi dây kéo, khuôn mặt háo hĩnh, một mặt buộc chặt dây kéo lên tay mình. Sau đó, anh bước lên trước trịnh trọng giao đầu dây còn lại cho Dụ Dao. Mái tóc đen của anh bị gió hất tung, mùi vị mộc mạc dễ người lan ra, anh thấp giọng cầu xin. Dụ Dao, chị dẫn em đi, đừng để lạc mất em. Dụ Dao không nhịn được mà bật cười, chọc vào má anh. Anh thành tinh rồi mà còn sợ đi lạc sao? Anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay áo cô. Chó thành tinh, nhát gan, sợ không tìm được Dao Dao. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp xếp thành hàng dài, từ ngoài đường đến tận cửa nhà. Dụ Dao đi giày bệt chỉ đứng tới cằm của Nặc Nặc, vừa cúi đầu đã nhìn sợi dây dẫn cuốn màu đỏ được buộc chặt, vừa ngẩng đầu lên lại là dung mạo đẹp như tranh của anh cùng đôi mắt sáng hơn cả ánh trăng. Người này chỉ cần đứng lại ở bên đường một chút thôi cũng đã thu hút bao ánh nhìn, nổi bật giữa đám đông. Tuy nhiên vì anh là do cô nuôi dưỡng ở nhà, và cô cũng là người duy nhất được anh làm nũng. Nên là mẹ nó, đúng là không thực một chút nào. Chờ đến lúc về tới nhà, không thấy Xoài chạy lung tung, chuồng chó cũng không thấy đâu, Dụ Dao mới không tự chủ được mà có chút cảm giác không quen. Một năm khó khăn gian khổ này, đều là Xoài vượt qua cùng cô. Cô cởi bỏ trang bị trên người xuống, đứng dưới ngọn đèn, nhắm mắt dụi lông mày, cố gắng đẩy chút cảm xúc yếu ớt mong manh này đi qua, ít nhất cô không thể rơi nước mắt. Tuy nhiên trong bóng tối, các giác quan khác lại trở nên vô cùng rõ ràng. Một hơi ấm từ cơ thể khác tiến gần đến cô, người này đang kìm nén hô hấp, trái tim anh đập liên hồi, khiến cô không thể bỏ qua. Dụ Dao đột nhiên mở mắt ra, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, những ngón tay của Nặc Nặc chạm tới khóe mắt của cô, thật cẩn thận mà chạm qua hàng mi dài đang run rẩy của cô. Anh rất gần, gần đến mức hơi thở vừa lạnh vừa ấm áp cũng đã bao trùm lấy khuôn mặt cô. Mà sau đó, Dụ Dao ngẩn ra một lúc, hai tay cô đột nhiên siết chặt lại. Dao Dao đừng khóc, đầu lưỡi Nặc Nặc vừa ươn ướt lại vừa thơm ngọt nhẹ nhàng chạm lên khóe môi cô, cực kỳ lưu luyến mà hôn một cái. Trong màn đêm dày đặc anh kề sát bên cô, giọng khàn khàn nói. Hôn hôn, em cũng biết, cách chương.